Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là người đàn ông mà em đã yêu đó. Em đã vì một người như vậy mà phản bội lại anh trai của tôi. Thế nhưng anh ta lại đưa em cho người khác, nhét em vào ven đường để cho người ta luân phiên cưỡng bạo. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này đều là báo ứng, là báo ứng, bởi vì em đã phản bội anh trai tôi. Cho nên anh cũng nói theo. Giọng nói của Diệu Tinh rất nhẹ. Lúc này mưa đột nhiên dừng lại. Lời nói kia của cô đều được mỗi một người ở nơi này nghe thấy rất rõ ràng. Cho nên anh đã sắp xếp những người đó ở gần bệnh viện, sau đó tới tìm tôi gây phiền toái. Một giờ khẽ cau mày. Lời nói này của cô là có ý gì? Các người đều quá khổ cực rồi. Diệu Tinh khẽ cười. Các người ai cũng hận tôi, cảm thấy tôi thật ghê tởm, mắng tôi là người dâm đãng. Nhưng là ai, là ai đã làm cho tôi trở thành người dâm đãng đây? Diệu Tinh cười trào phúng. Cô sử dụng hết toàn lực đẩy Tô Lam Phong ra, nhưng cô đã suy yếu đến mức gần như là không thể nào tự chống đỡ thân mình ngồi lên ở trên đất được. Tiêu Lăng Phong, anh cưỡng bạo tôi, bảo vệ tứ phía, biến tôi thành người thứ ba. Mộ Sở, à Lách, anh có ý đồ cưỡng bạo một người dâm đãng như tôi. Sau đó anh lại nói tôi là người như thế nào? Diệu Thiên cười thê thảm, nơi khóe miệng dần dần lưu lại một vệt máu đỏ tươi. Các người thật là tàn nhẫn, ngay lập tức liền nói tôi là người hạ lưu, dâm loạn. Nhưng mà các người có biết rằng tôi cũng sẽ bị đau đớn hay không? Giọng nói của Diệu Tinh rất nhẹ, tràn đầy u oán. Diệu Tinh! Nhìn máu từ trong miệng của Diệu Tinh chảy ra, Tiêu Lăng Phong bị dọa cho sợ đến mức hô hấp cũng sắp dừng lại. Em làm sao vậy? Anh bị hù dọa đến mức sắc mặt tái nhợt đi. Diệu Tinh! Tôi không sao. Hiện tại tôi cực kỳ tốt, rất tốt. Từ khóe miệng Diệu Tinh mang theo ý cười được giải thoát. Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng bao giờ cảm thấy mình lại tốt đến vậy. Cô nói xong, nghiêng mặt ra nhìn Mộ Thần, nở nụ cười. Đó là nụ cười dịu dàng khi đã gặp được hạnh phúc mà Tiêu Long Phong và Mộ Sở cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trình Diệu Tinh! Tiêu Long Phong giận đến cắn răng, mặc dù lúc này trong mắt của cô cũng chỉ có Mộ Thần. Tiêu Long Phong, lần này trông quy, anh đã không có cách nào để chia rẽ hai chúng tôi nữa rồi nhỉ? Diệu Tinh cười. Tiêu Lăng Phong thế mà lại đi uy hiếp Mộ Thần. Anh muốn Mộ Thần rời đi khỏi cô. Trong ngực Tiêu Lăng Phong đầu xót. Diệu Tinh, em đừng nên cáu kỉnh nữa. Chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta đi bệnh viện nhé, có được hay không? Tôi chết đi không phải là sẽ tốt hơn sao? Diệu Tinh hỏi. Tôi chết rồi, các người cũng không cần phải hận tôi như vậy nữa. Không cần phải lao tâm khổ tứ, nghĩ muốn hủy diệt tôi nữa. Tiêu Lăng Phong, anh có thể báo thù được cho Đường Nhã Đình của anh rồi. Mộ Sở, anh cũng đã có thể giải oan được cho anh trai của anh rồi. Diệu Tinh nói xong khẽ cười một tiếng. Thật tốt. Trình Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong, nếu như anh vẫn còn nhớ đến một chút tình cũ của chúng ta, vậy thì bây giờ anh cũng không cần trông nom tôi nữa. Nếu như các người còn có một chút lo lắng, thương hại đối với tôi, vậy thì đời này tôi chỉ hy vọng đến đời sau sẽ không bao giờ phải gặp lại các người nữa. Tiêu Lăng Phong ôm Diệu Tinh nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong bệnh viện. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng cảm thấy Diệu Tinh lại nhẹ như vậy. Ôm cô vào trong ngực, anh cảm thấy cô giống như tùy thời cũng có thể sẽ bị một trận gió thổi đi mất. Nơi khóe miệng của cô vẫn còn có vết máu. Sự việc đến tuần cùng là dạng gì mà lại có thể làm kích thích đến Diệu Tinh đến mức cô ho ra máu như vậy? Tiêu Lăng Phong nắm chặt lại quả đấm. Anh cố gắng đè nén cơn tức giận ở trong lòng xuống, phát hiện ở đây không có gì quan trọng hơn so với sinh mệnh Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh, em mở mắt ra nhìn anh một chút có được hay không? Anh không cho em có chuyện, em có nghe thấy không vậy? Tiêu Lăng Phong giống to một tiếng, nghe như là đang ra lệnh. Sau đó anh ôm chặt Diệu Tinh vào trong ngực mình. Diệu Tinh tựa vào trong ngực của Tiêu Lăng Phong, suy yếu, dường như ngay cả hô hấp cũng đã sắp dừng lại. Vô luận Tiêu Lăng Phong có nói gì, cô cũng không có một chút phản ứng nào. Hình như là cô thật sự cực kỳ mệt mỏi, phảng phất thật sự muốn dùng cái chết để tự giải thoát cho mình vậy. Diệu Tinh, anh không cho phép em có chuyện, anh không muốn em có chuyện. Tiêu Lăng Phong lớn tiếng kêu, tăng nhanh bước chân. bên ngoài cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Tiêm Long Phong lo lắng chờ ở bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net